One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 969. Bị Zoro đùa bỡn, tới địa ngục đi, quỷ chàm. Chỉ lát nữa là phải thuận lợi đạt đến 18 tầng địa ngục. Zoro có thể không muốn lãng phí thời gian. Chỉ thấy, hắn một cái bước xa nhảy tới Yasuo Đức Thánh trước mặt. Tay mắt lanh lẹ, sau xui không chút lưu tình từ cổ của đối phương bên trên lao tới. Chợt nhìn một cái, chỉ ở Yasuo Đức Thánh trên cổ để lại một cái rất nhỏ rất nhạt hồng tuyến. Nhưng là, một lát sau, Yasuo Đức Thánh đầu liền từ dây đỏ vị trí chính mình tuột xuống. Vì sao vết thương như thế mảnh nhỏ? Bởi vì Zoro xuất thủ thực sự quá nhanh. Còn như, đầu tại sao là trợt xuống, mà không phải rớt xuống? Đáp án đơn giản hơn. Bởi vì vết thương lề sách, liền cùng mặt kiếng giống nhau. Quá chỉnh tề, quá bóng loáng. Tầng kế tiếp chính là đệ thập bát tầng địa ngục. Dằn vặt người của ngươi đều tại nơi đó. Zoro nói, phất tay một đao, chặt đứt rút xeo trên cổ hạng quyền. A, điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên dùng đao chém đứt khảm nạm có hải lâu thạch hạng quyền. Hắc Long hoảng sợ thân thể lắc lư một cái. Tại chỗ than ngồi trên mặt đất, thanh âm nói chuyện đều đang phát run. Khuôn mặt cũng sợ một chút tơ máu cũng không có. Thực sự thật bất khả tư nghị. Zoro không có khả năng vẫn dậm chân tại chỗ. Từ có gọi nhịp thượng tướng thực lực phía sau, Zoro cũng lĩnh ngộ nhu chi kiếm pháp áo nghĩa. Kiếm thuật của hắn trải qua lục lọi cùng khổ luyện, hiện tại sớm đã là cương nhu hòa hợp. Hai người dung hợp lại cùng nhau. Zoro, người đáp ứng rồi. Người chắc là sẽ không thay bọn họ mở khóa. Hắc Long tính trẻ con lại nổi lên. Cái cũng khó trách, bởi vì đây đã là đệ thập thất tầng. Hắc Long những người này liền ở phía dưới. Hắn hiện tại sợ muốn chết. Đứng lên cũng không nổi. Đúng a, ta là đáp ứng các ngươi. Cho nên, ta không có mở khóa. Zoro rất bình tĩnh trả lời. Ngươi còn dám nói sao? Vậy ngươi đây là... Hắc Long tức giận lớn tiếng chất vấn. Ngươi mắt mù sao? Ta đây là phách khóa. Không phải mở khóa. Zoro mày kiếm khơi một cái. Lý Trực khí trắng cải chính nói, ngươi là... Russell thấy mình hạng quyển bị Zoro một đao bổ ra. Thẳng thắn mà nói. Hắn phi thường giật mình. Một đao này, nếu là lưỡi dao hơi chút lệch một chút, cái kia đầu của hắn khả năng liền dọn nhà. Lúc đầu hắn vừa rồi muốn tránh, nhưng là Zoro xuất thủ thực sự quá nhanh. Mau để hắn liền tránh thời gian cũng không có. Roronoa Zoro. Zoro rất bình tĩnh trả lời. Sau đó, vòng qua Russell trực tiếp cất bước đi về phía trước. Toàn bộ thập thất tầng gặp phải chống lại, 10 phần sao sao đều bị Zoro cho chém gãy hạng quyền. Về phần tại sao Zoro không sớm một chút sử dụng một chiêu này đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Zoro lo lắng bọn họ sẽ đối với Kuina bất lợi. Bởi vì, hắn không biết mình phải bao lâu mới có thể đạt đến 18 tầng địa ngục. Cho nên, nếu như biểu hiện quá ưu việt nói, Thiên Long Nhân bị bức ép đến mức nóng nảy, cái gì hèn hạ thủ đoạn đều có thể sử dụng tới. Zoro tâm lý có lo lắng, cho nên, coi như có thể bổ ra hạng quyền, hắn cũng không có làm như vậy. Hiện tại, tình huống đã không giống nhau. Đây đã là đệ thập thất tầng. Thiên Long Nhân bất kể làm cái gì, cũng không kịp. Zoro đột nhiên can đảm như vậy cường thế biểu hiện, phi thường bá đạo mà thuận lợi liền xông qua thập thất tầng. Thiên Long Nhân đều lồng chùm lên Zoro cho bọn họ tạo thành trong sự sợ hãi. Cái gì cũng không kịp làm. Zoro thả ra những cái này chiến nô, liền như lang như hổ vọt vào tầng 18. Zoro cũng đem phía trước bị độc khí định trụ tù phạm toàn bộ phóng ra. Bởi vì, hắn có thể bay, kiếm của hắn cũng biết bay. Xông qua được những thứ này tầng chết. Trong chớp mắt, hắn liền từ thập thất tầng đã tới tầng thứ nhất. Hơn nữa, những thứ này độc khí là Zoro thả ra, thu hồi lại rất đơn giản. Căn bản không giống như nguyên tắc bên trong Tashiji cùng G-5 hải quân khó khăn như vậy. từ thập thất tầng trở lại tầng thứ nhất, rồi đến đem những này trên người độc khí giải trừ hết. Tổng cộng cũng sẽ dùng hơn 1 phút đồng hồ. Đây hết thảy, Hắc Long những người này tất cả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắc Long tức giận dương nanh múa vuốt, đem trong phòng làm việc đồ vật đều đập cái hy lý hoa lạp. Zoro, người này thực sự quá ghê tởm, chúng ta đều bị hắn đùa bỡn. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, không cho Zoro cho tù phạm mở khóa, để hắn bằng thực lực của chính mình tầng tầng xông đến tầng 18, coi như hắn may mắn không chết. Tầng 18 còn có 200 danh long vệ cùng 16 cái hòa bình người chủ nghĩa. Nhất định có thể đủ đà đảo Zoro. Nhưng là hiện tại, thập thất tầng tù phạm hầu như đều vọt vào tầng 18. Những tù phạm này thực lực đều rất mạnh mẽ. Bây giờ bị Zoro phóng thích phía sau, đều trợn con ngươi, hận không thể xé sống thiên long nhân. Mà bị Zoro dùng độc khí giết chết những người đó, cũng đều như kỳ tích sống lại. Ngay cả Zoro chính mình, thương thế trên người ở đệ thập tứ tầng huyết trì địa ngục cũng hầu như hoàn toàn khôi phục. Cho nên nói, thiên long nhân kế hoạch hoàn toàn xong đời. Giết chóc binh khí xác thực rất mạnh, nhưng là Zoro bên này tù phạm nhân số cũng không phải số ít, chung vào một chỗ ít nhất cũng có hơn 200. Mèo rừng buông ra kích động oa oa một mạch khóc. Một bên điên cuồng vọt tới trước giết, một bên khóc hy lý hoa lạp. Lúc đó, ta thật sự coi chính mình chết đâu, liền cùng giống như nằm mơ. Ha ha ha, Zoro thực sự quá tuyệt vời. Hắn là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Vì hắn, coi như để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Đa một cái ném qua vai, hung hăng đem một cái long vệ ngã trên mặt đất. Sau đó, cười hắc hắc, mở ra miệng rộng trực tiếp cắn đứt cái kia long vệ cổ. Tất cả long vệ đều là địa đạo đạo thiên long nhân. Những tù phạm này nhóm trong ngày thường nhận hết long vệ dằn vặt. Hiện tại, chính là điên cuồng phát tiết thời điểm. A, người cứu mạng a, chấm ngoặc kép, một cái long vệ chạy hơi chậm, bị mèo rừng buông ra cho đuổi theo. Mèo rừng một tay đem hắn đè lên tường, tay kia trực tiếp móc ra này long vệ cái bụng, liền ruột đều cho móc ra. Ha ha ha, cho các ngươi đám này món lòng, cũng nếm thử bị hành hạ tư vị. Oanh, một tiếng, một cái hòa bình người chủ nghĩa chợt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mới bắn một phát tia laser, Russell phi thân một cái nhảy vụt, theo sát mà chính là một quyền, hung hăng đập vào cái kia hòa bình người chủ nghĩa trên cổ. Không ít tù phạm theo sát phía sau, như ong vỡ tổ xông về cái kia hòa bình người chủ nghĩa. Rất nhanh, được xưng mười mấy cái giết chóc binh khí cũng đủ để đối kháng một cái tứ hoàng sắt thép quái vật. Liền bị các tù phạm điên cuồng quần ẩu, Zoro thậm chí không cần xuất thủ. Một tên tiếp theo một tên giết chóc binh khí liền bị phế. Dù sao, những tù phạm này nhóm thực lực cũng đều không kém. Để bọn họ một trọi một cùng giết chóc binh khí đơn đả độc đấu, khả năng cực kỳ cật lực. Thế nhưng, như ong vỡ tổ quần ẩu, giết chóc binh khí căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Coi như sẽ thuấn gì, cũng không thi triển được. Khắp nơi đều là người. Bất luận rơi tới chỗ nào, giống nhau cũng rơi vào trong vòng vây. Người cứu mạng a, người nào tới cứu ta a? Hắc Long sợ tránh ở trong phòng làm việc không dám ra tới. Đũng quần đều ướt, tuy là hắn bình thường duệ đều muốn lên trời, cũng nhận được Zoro kim cương năng lực. Nhưng là, hôm nay chàng diện này, coi như hắn bản lĩnh lại lớn, cũng phải sợ phát niệu. Bởi vì, hắn đối thủ, không chỉ có mạnh mẽ, không chỉ có nhiều, hơn nữa, đều con mẹ nó điên rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.